99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, chương 1393, chuyến du lịch một ngày. Dư Lý Lý rất nhanh liền đem Âu Minh dẫn tới trước kia nàng thường xuyên đi cái kia sạp hàng mua đồ vật. Âu Minh thoạt nhìn trên mặt có chút là lạ. Xem xét, Dư Lý Lý liền biết. Gia hỏa này là ở ghét bỏ bầy quầy bán hàng bẩn đâu. Đem mấy thứ hướng trong miệng hắn lấp đầy. Nói, không có chuyện, không chết được. Âu Minh vẫn là đem mấy thứ tiếp nhận. Cắn một cái, thế nào? Dư Lý Lý có chút chờ mong nhìn xem hắn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Âu Minh gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, đúng không? Ta cảm thấy ăn thật ngon đấy. Ai, đáng tiếc đế đô cái gì đều lấp. Ngay cả tàu điện ngầm cũng là người chen người. Bằng không thì chúng ta thử xem ngồi xuống đế đô tàu điện ngầm cũng không tệ. Dư Lý Lý vừa nói. Đi thôi, đến trên xe lại ăn. Vợ chồng hai cái nhìn nhau cười một tiếng. Cùng nhau lái xe, tiến về Hồng Loa chùa phương hướng. Bọn họ chạy tới mục tiêu rất rõ ràng. Chính là cầu con. Tự nhiên lộ tuyến cũng rất thẳng tắp. Hôm nay là thời gian làm việc. Trên đường không tính tắc. Nhưng là muốn hơn một giờ mới đến. Dừng xe xong, Dư Lý Lý liền lôi kéo Âu Minh hướng về bên trong đi đến. Không ít tuổi trẻ vợ chồng lui tới. Cũng không ít lão nhân ra cùng khách du lịch lui tới. Xem như đế đô nổi danh cảnh điểm một trong. Liền xem như thời gian làm việc. Người cũng là không ít. Dư Lý Lý lôi kéo Âu Minh đi bái một vòng. Rất nhanh liền đi vòng qua bên trong đi. Chính là tháng 5. Cây tử đằng hoa nở đến chính thịnh. Hương hoa bốn phía. Lui tới các du khách. Đều cầm điện thoại đang quay chụp. Dư Lý Lý nhìn thấy bọn họ đập rất vui vẻ bộ dáng. Cầm điện thoại di động lên đến. Cũng soạt soạt soạt soạt chụp mấy bức. Âu Minh ở một bên nhìn xem nàng chụp xuống đến ảnh chụp. Có chút không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khác mắt. Kỹ thuật này. Dư Lý Lý nhìn thấy Âu Minh biểu lộ. Có chút khó chịu. Đem hắn kéo một phát tới. Nói. Tới quay mấy chương. Âu Minh lập tức nhập cảnh. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia mỹ nhan hiệu quả. Nhíu nhíu mày. Nói. Làm sao như vậy phấn hồng. Như ngươi loại này thẳng nam chắc là sẽ không hiểu. Đến. Cười một cái. Âu Minh giật giật khóe môi. Dư Lý Lý soạt soạt chính là một tấm. Âu Minh cùng Dư Lý Lý đều lớn lên đẹp mắt. Nhất là 10 điểm thượng kính. Chụp lên về sau. Dư Lý Lý trái xem phải xem. Chậc chậc nói. Thật là dễ nhìn. Thực sự là trai tài gái sắc. Ai lão công. Người nói nếu như ta phát đến bằng hữu trong vòng. Sẽ có hay không có người rất hâm mộ ta. Dư Lý Lý không yêu phát bằng hữu vòng. Âu Minh là biết rõ, nhưng là ngẫu nhiên trong lúc vô tình liếc về nàng bằng hữu trong vòng. Điểm khen cùng bình luận đều đặc biệt nhiều. Nghe nói như thế, Âu Minh suy nghĩ một lần. Nói, sẽ đi, ta muốn phát. Dư Lý Lý đem vừa mới chụp tốt ảnh chụp phát lên. Biên tập một lần văn tự. Cùng lão công Hồng Loa chùa chuyến du lịch một ngày. À, Dư Lý Lý vừa mới phát ra ngoài. Lập tức đã có người điểm khen. Dư Lý Lý có chút dương dương đắc ý. Nói, ngươi xem, ta nhân duyên tốt bao nhiêu. Điểm đi vào mình avatar. Dư Lý Lý nhìn lướt qua bằng hữu vòng của mình. Mới nhất một đầu, muốn đi nam, tinh xảo pháp bữa ăn. Tăng thêm một tấm tóc ngắn tự chụp. Nụ cười sán lạn, văn án cũng rất đơn giản. Mới kiểu tóc, khó được ăn một lần tiệc. Thật vui vẻ. À, đây là năm ngoái, nàng chuẩn bị tự sát thời điểm, phát bằng hữu vòng, vẫn luôn không có đổi mới qua đây. Dư Lý Lý trong lòng vừa chui, nhưng rất nhanh liền trong lòng buông lỏng, nở nụ cười khẽ. Lúc ấy nàng, làm sao lại nghĩ đến bản thân sẽ gả cho Âu Minh. Bây giờ còn tìm tới chính mình ba ba, có gia đình mình cùng nhà mẹ đẻ, tất cả bất hạnh đều đã đi qua. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.